Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 195, trò chơi kết toán. Trần Binh đi tới Ấn Độ khu tuyết tràn đầy thành dã ngoài. Một tòa núi tuyết chỗ sâu. Núi tuyết chỗ sâu có một cái sơn cốc. Ngoài sơn cốc trông coi một bầy quái vật, nhưng người không thể tùy tiện tiến vào. Bất quá thấy là Trần Binh đi tới, những quái vật này đều không tiến lên chặn đường. Đại ca ca, trong sơn cốc có 7-8 tòa nhà gỗ. Thiến Thiến tại một gian nhà gỗ bên ngoài chơi đùa, nhìn thấy Trần Binh, cao hứng hô to, nghe được thanh âm, thôi tuyệt thản, mà hình còn có lưu ly thành nữ lần lượt từ bên trong nhà gỗ đi ra. Thiến Thiến nàng hiện tại thế nào? Trần Binh cùng Thiến Thiến chơi một hồi, sau đó mới hỏi Masin cùng Tristana. Trước đây mang theo Thiến Thiến cùng Lưu Ly Thánh Nữ hành động không tiện. Trần Binh liền nhường Thiến Thiến cùng Lưu Ly Thánh Nữ hai người giấu ở trong sơn cốc này. Sau này cứu ra Masin cùng Tristana, hai người bọn họ cũng không có chỗ có thể đi. Tại chiến tranh còn chưa kết thúc trước, Trần Binh cũng mang hai người bọn họ tới, miễn đến xảy ra ngoài ý muốn. Masin cùng Tristana nhìn thấy Thiến Thiến về sau, đều là kinh hãi, sau đó cáo chi Trần Binh, như không nhanh chóng bang Thiến Thiến tẩy trừ thể nội độc tố, Thiến Thiến sẽ không sống tới 18 tuổi. Cứ việc bề ngoài nhìn, Thiến Thiến đã cùng kịch độc hòa làm một thể, không sợ độc tố. Nhưng trên thực tế đây chỉ là một loại ngắn ngủi cân bằng. Qua một đoạn thời gian nữa, Thiến Thiến thể nội độc tố sẽ chiếm thượng phong. Thiến Thiến sau cùng lại bởi vì kịch độc mà bỏ mình. Muốn cho Thiến Thiến sống sót, biện pháp duy nhất liền là tẩy trừ nàng thể nội độc tố, để cho nàng một lần nữa biến trở về một người bình thường. Việc này Masin cùng Tristana hai người hợp lại có thể làm được. Bất quá cũng phải dựa vào Trần Binh lấy được thần thụ lực lượng kết tinh. Lại tốn hao thật dài một quãng thời gian, mới có thể từ từ nắm độc tố theo Thiến Thiến trong cơ thể tẩy trừ. Đồng thời Masin nói cho Trần Binh, này băng tuyết hoàn cảnh là thích hợp nhất trước mắt Thiến Thiến sinh hoạt địa phương. Có thể ức chế nàng thể nội độc tố. Trần Binh trong lúc vô tình cũng là giảm bớt Thiến Thiến tình huống. Hết thảy thuận lợi, không có có ngoài ý muốn. Nhiều nhất thời gian nửa năm liền có thể tẩy trừ nàng thể nội độc tố. Lại tìm chút thời giờ điều trị, nàng liền cùng một người bình thường không nhiều lắm khác biệt. Ma Xin nhìn tại bên ngoài lanh lợi, Thiến Thiến mỉm cười nói. Vậy thì tốt, Trần Binh nghe vậy, trong lòng cũng vui mừng không ít. Nhìn Thiến Thiến, hắn liền nhớ lại phòng thí nghiệm được cứu cái kia song bào thai. Thiến Thiến nếu là một mực mang theo kịch độc tại thân, coi như không lại bởi vậy có tử vong nguy hiểm, nhưng vĩnh viễn không cách nào cùng người khác tiếp xúc sinh hoạt. Ngẫm lại vẫn là quá mức tàn nhẫn, Thiến Thiến có thể khôi phục như thường. Đó là không còn gì tốt hơn sự tình. Chuyện của ngươi xong xuôi. Tristana đột nhiên hỏi. Trước đây Trần Binh rời đi, liền nói còn có chuyện muốn làm. Đúng vậy, đều làm xong. Ta tới là hướng các ngươi cáo biệt. Buổi sáng ngày mai, ta liền nhất định phải đi. Trần Binh gật gật đầu. Tristana hơi hơi yên lặng. Trần Binh là kẻ ngoại lai, cuối cùng rồi sẽ rời đi. Cứ như vậy tách rời, nghĩ gặp lại sợ là lại không thể có thể. Nhớ tới hai người đã từng đối địch tướng giết, Tristana thấy trong lòng có loại phức tạp tình cảm. Tuyên nữ, ta phải đi, ngươi có muốn hay không theo ta đi? Thật vất vả tìm trong đó khe hở. Trần Binh vụng trộm đối Lưu Ly Thánh Nữ nói, ta, không được, ta quen thuộc nơi này. Không nghĩ đến địa phương xa lạ đi. Lưu Ly Thánh Nữ bị giật nảy mình, sau đó không chút do dự cự tuyệt nói ra. Trần Binh chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. Lưu Ly Thánh Nữ phản ứng tại dự liệu của hắn bên trong. trò chơi sắp kết thúc, không có có ngoài ý muốn. Hắn nhất định có thể thu hoạch được một khối gia viên đại địa cầu đất đai quyền sử dụng. Đến lúc đó hắn hội cần càng nhiều nhân thủ. Nếu là tùy tùng đầy đủ, cái kia tất nhiên là không thể tốt hơn. Trần Binh vốn là muốn ngoặt Tristana đi. Tristana đủ mạnh, là một cái đại chiến lực. Bất quá tại muốn vì Thiến Thiến chữa bệnh dưới tình huống. Tristana đi không được. Trần Binh biết mở lời sẽ không có khả năng thành công. Trong sơn cốc trong mấy người, duy nhất không chuyện làm liền là Lưu Ly Thánh Nữ. Nhưng cũng tiếc cùng Trần Binh dự liệu một dạng. Hắn cùng Lưu Ly Thánh Nữ ở giữa hào cảm, xa không tới Lưu Ly Thánh Nữ nguyện ý tùy tùng hắn tình trạng. Sáng ngày thứ hai, Trần Binh tại sơn cốc trên mặt tuyết hướng Thiến Thiến, Tristana đám người vẫy tay. Thân hình dần dần biến mất. Thấy Trần Binh thân hình biến mất, Thiến Thiến liền vẻ mặt xa xút. Thiến Thiến, đừng lo lắng, ta cùng hắn muốn tới truyền tống trận không gian tọa độ. Chờ ngươi chữa khỏi bệnh về sau, chúng ta có khả năng cùng đi xem hắn. Tristana đi tới, mỉm cười đối Thiến Thiến nói ra. Thật, Thiến Thiến con mắt to sáng lên. Đương nhiên, Tristana khẳng định nói, nàng nói cũng không là nói dối. Tại tối hôm qua, do dự mãi về sau, nàng vẫn là chủ động hướng Trần Binh hỏi thăm quê hương của hắn truyền tống trận tọa độ sự tình. Trần Binh cũng là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Hệ thống hỏi thăm hắn là hay không cho Tristana không gian vị trí tọa độ. Trần Binh đương nhiên là lập tức cho phép. Ta đây phải nhanh nhanh chữa cho tốt bệnh. Thiến Thiến cao hứng nắm lên nắm tay nhỏ. Hệ thống, trò chơi kết thúc. Hiện khi tiến vào kết toán ban thưởng giao diện. Ban thưởng kết toán, trò chơi, thế giới cây, nhân vật. Sao sao sao sao sao trò chơi tổng hợp đánh giá bài danh. Hạng nhất các hạng ban thưởng như sau. Trò chơi tổng hợp đánh giá hạng nhất. Ban thưởng 50.000 gia viên ngân tệ. 30.000 gia viên tích phân, 20 điểm tự do điểm kỹ năng, 100 điểm vinh dự giá trị, gia viên danh vọng cộng 10, vinh dự kích sát, số 435.189. Xếp hàng thứ nhất, ban thưởng 30.000 gia viên ngân tệ, 10.000 gia viên tích phân, 10 điểm tự do điểm kỹ năng, 20 điểm vinh dự giá trị. Gia viên danh vọng cộng 5 thôi động cũng hoàn thành nội dung chính tuyến, thần thụ khởi nguyên. Ban thưởng 50.000 gia viên ngân tệ, 20.000 gia viên tích phân, 10 điểm tự do điểm kỹ năng, 20 điểm vinh dự giá trị. Gia viên danh vọng cộng 2 dẫn đầu đoàn đội công hãm tổng cộng 8 tòa đối địch người chơi thành thị. Ban thưởng 40.000 gia viên ngân tệ, 20.000 gia viên tích phân. 20 điểm tự do điểm kỹ năng, 20 điểm vinh dự giá trị, gia viên danh vọng cộng 4 dùng đối địch nước cấp S tội phạm truy nã thân phận phát triển đến trò. Chơi kết thúc, cũng đối truy nã phương tạo thành to lớn tổn hại, thu hồi được xưng hào, lần trốn đại sư, ghi chú. Người đem theo trong trò chơi mang theo phía dưới vật phẩm trở về gia viên xương độc chi hoa. Hạt giống 4 viên. Công nghệ cao giả hành phục, bão từ súng ngắm, chinh phục giả quyển trục, vinh quang đồng hành, hệ thống, dùng tổng hợp xếp hàng thứ nhất thông quan trò chơi. Người có khả năng tại phía dưới 10 cái kim trong dương rút ra 3 cái làm ban thưởng. Vinh dự kích sát, số lập nên kinh người ghi chép. Người có khả năng tại 10 cái vinh dự bảo dương bên trong rút ra 3 cái làm ban thưởng. Ngoài ra, thôi động cũng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Ngươi có khả năng ngoài định mức rút ra một cái nội dung cốt truyện bảo dương hệ thống. Căn cứ ngươi bài danh, ngươi đem thu hoạch được lần này trò chơi đặc biệt ban thưởng. Một khối gia viên đại địa cầu đất đai quyền sử dụng. Về đến gia viên về sau, sẽ mở ra tương quan truyền tống. Ngươi có khả năng theo gia viên truyền tống trận truyền tống đến tương quan địa đồ. Hàng loạt kết toán hạng mục tại Trần Binh xuất hiện trước mặt. ban thưởng kết toán tuyển hạng so Trần Bình trong tưởng tượng muốn ít. Bất quá Trần Bình cũng biết đạo vấn đề ở nơi đó. Nguyên nhân lớn nhất là hắn dùng nữ yêu chi thủ mặt nạ. Nữ yêu chi thủ rất lợi hại, nhưng sử dụng nữ yêu chi thủ liền là từ bỏ người chơi thân phận, chạy đến quái vật trận doanh. Trong trò chơi, băng tinh nữ yêu hình dáng dưới Trần Bình thế nhưng là dẹp xong mấy chục cái người chơi thành thị. Nhưng cũng không tính là tải trên đầu của hắn. Còn có đánh giết cổ côn, diệt sát trung cực thần thủ, đánh rơi diệt tinh chiến hạm các loại, cũng đều là nữ yêu chi vương hình dáng hạ chỗ đạt thành. Nếu là coi là những phần thưởng này, Trần Bình ban thưởng sẽ hết sức khả quan. Đây cũng chính là nữ yêu chi thủ tai hại. Nữ yêu chi thủ về sau có thể không dùng xong là đến tận lực ít dùng. Bất quá, kết toán tuyển hạng là thiếu một chút, nhưng liền trò chơi thu hoạch tới nói, Trần Bình đoạt được là tuyệt đối không thấp. Lần này vượt quốc trò chơi, đệ nhất trọng yếu là gia viên đại địa cầu một khối đất đai quyền sử dụng. Thứ hai là vinh dự giá trị. Liền hai phương diện này tới nói, Trần Bình đã là thu hoạch to lớn. Kết toán cho Trần Bình 160 điểm vinh dự. Trong trò chơi 8 tòa thành công thành ban thưởng, cũng cho Trần Bình 150 điểm, coi là ban đầu liền có 24 điểm. Trần Bình bây giờ có vinh dự giá trị đạt đến 334 điểm. Ngoại trừ số ít từ trong đo liền bắt đầu chơi lên đỉnh người chơi, đã không có nhiều người có thể so ra mà vượt Trần Bình trên tay vinh dự đáng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.